Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, dùng cái gì phụ trước kia? Trong cung ngự hoa viên, Bất Động Thanh Sắc nhìn thoáng qua Bạch Quân Hách trông về phía xa phương hướng. Trầm Úc nội tâm suy nghĩ lên, một cái tiểu nữ hài có thể ở bên trong cung ngự hoa viên sinh hoạt, còn có cung nữ hầu hạ, nhìn qua còn có thể để Bạch Quân Hách nhớ mãi không quên. Cũng hẳn là hoàng tộc đi. Bất quá trong hiện thực hoàng cung ngoại trừ Bạch Quân Hách một cái đương triều thái tử bên ngoài, lại chưa nghe nói qua có cái gì hoàng tử hoàng nữ. Hẳn là bị thích khách giết. Cho nên, hắn hy vọng chính mình trở lại quá khứ, chính là vì cải biến bi kịch. Này chủng loại giống như tiết mục, Trầm Úc mặc dù không có trải qua, nhưng sinh hoạt tại tin tức đại bạo tạc thời đại, quen tai mục đích nhiễm phía dưới, Trầm Úc đối những xáo lộ này rất quen thuộc. Bạch Quân Hách loại tình huống này cũng là điển hình trọng sinh báo thù văn thói quen. Chỉ tiếc, đây không phải vượt qua thời gian, cũng không thể tránh thức trở lại quá khứ. Hắn chỗ kỳ di, vĩnh viễn cũng thực hiện không được. Một lát, Bạch Quân Hách cũng là lấy lại tinh thần. Đơn giản là sau khi tự hỏi nói, ta suy nghĩ một chút, thời gian này muốn phát sinh đại sự. Ta trong trí nhớ cũng là thất hoàng tử bị ám sát vụ án a. Giống như là bị đề tỉnh cái gì. Bạch Quân Hách tâm thần chấn động, sắc mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ là có người để cho chúng ta trở lại thời gian này, đi phá hư cái này sát thủ hành động, tìm kiếm chiến thắng biện pháp của hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Trầm Úc một bộ nhìn thằng ngốc ghét bỏ bộ dáng, Bạch Quân Hách cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Dưới trạng thái toàn thịnh, bọn họ cộng lại cũng không thể đối phó cái kia thích khách. Lúc này đã mất đi thực lực, còn biến thành tiểu hài tử bọn họ, vậy thì càng thêm không đối phó được. Trầm Úc giận dữ nói, không có mạch suy nghĩ mà nói cũng chỉ có thể trước dạo chơi nhìn. Nhìn xem nơi này cùng ngươi trong trí nhớ có cái gì không giống nhau. Tìm một chút dị thường địa phương. Điểm đáng ngờ, hắn trước một giây liền thấy một cái. Hắn nhớ rõ ràng, lúc trước tham gia hết thiên nguyên tiên thí về sau, Bạch Quân Hách tự bạo thân phận chính là thất hoàng tử. Mà lúc này thời gian điểm, lại là thất hoàng tử bị ám sát một án. Lúc ấy nói thất hoàng tử hẳn là hắn tùy tiện nói thân phận giả. Bất quá, ta giống như xác thực không có lưu ý qua gia hỏa này đến tột cùng là thứ mấy hoàng tử. Chỉ biết là bị đóng băng duy nhất thái tử. Như có điều suy nghĩ quét qua, Trầm Úc không có tiếp tục truy cứu vấn đề này. Tiểu Vũ, người ở chỗ này làm gì? Ngay lúc này, sau lưng của hai người đột nhiên truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm. Người là, nghe được có người gọi cái này biệt danh. Bạch Quân Hách vô ý thức quay đầu, nhìn lấy tấm kia cùng hắn có 7 phần giống nhau, lại hết sức ôn nhu hiền hòa mặt. Một loại hiện thực cùng giả thuyết trọng hợp rối loạn cảm giác đánh lên trong lòng của hắn. Đó là một cái để hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người. Bạch Quân Hách miệng há ra, chần chờ nói, thái tử, ca ca, cái này sao có thể? Hắn biết hoàng thái tử Yến Vương, nhưng chỉ tồn tại ở hình ảnh bên trong. Hoàng thái tử Yến Vương, tại 40 năm trước tại đại triều hội phía trên, bị thích khách ám sát bỏ mình. Không sai, hắn nhớ đến vô cùng rõ ràng. Tại 23 năm trước thời gian này điểm, các vị huynh trưởng liền đã bị thích khách ám sát. Thế mà lúc này, cái kia vị chưa từng gặp mặt đại hoàng tử cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại thật là cái gì huyễn thuật trí nhớ bẫy dập? Không không không, như trí nhớ bẫy dập liền loại này cơ bản thường thức đều có thể lầm. Cái kia tuyệt đối không có khả năng vây khốn hắn cùng Trầm Úc. Càng không khả năng để bọn hắn đánh mất tất cả tu vi. Tiểu Vũ, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Hoàng thái tử Yến Vương ôn nhu cười nói. Đưa tay liền muốn sờ về phía Bạch Quân Hách đầu. Đi mau. Bạch Quân Hách lúc này thì lôi kéo không rõ ràng cho lắm Trầm Úc bước nhanh rời đi. Nhưng còn không có chạy ra hơn 100 mét. Liền đã thở hồng hộc. Tại chỗ miệng lớn thở phì phò. Trầm Úc thở không ra hơi. chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra. Bất quá là bị lôi kéo chạy 100 mét, hắn lại có một loại kém chút khí kiệt ảo giác. Đây là hắn tự học võ về sau thì chưa từng cảm thụ suy yếu. Hắn cỗ thân thể này thật đúng là hoàn toàn xứng đáng tiểu hài tử. Hô hô hô, người chạy loạn cái gì? Đi vào xa lạ thời không? Không muốn đột nhiên làm ra mạc danh kỳ diệu cử động bại lộ chính mình a. Trầm Úc tức giận nói. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Hoàng Thái Tử. Cũng biết thời gian này điểm mấu chốt Hoàng Thái Tử chết sớm. Nhưng từ đối phương cái kia một bộ như quen thuộc. Không có chút nào làm ra vẻ ôn nhu hiền hòa đến xem. Hoàng Thái Tử hiển nhiên là nhận biết Bạch Quân Hách. Loại tình huống này, chạy loạn sẽ chỉ rước lấy hoài nghi. Trầm đại ca ngươi không phải biết không? Đại Hoàng Tử là không thể nào ra hiện tại cái này thời gian người. Hắn hẳn là cái kia thích khách ngụy trang. Chấm ngoặc kép, người hoài nghi năm đó có thích khách ngụy trang thành đã chết đi người ở bên trong cung hoạt động. Vậy ngươi cần hoài nghi người khả năng hơi nhiều. Chỉ sau lưng, Trầm Úc nhún vai. Ngay tại Bạch Quân Hách lôi kéo Trầm Úc chạy dài 100 thước chạy thời điểm, xa xa Bạch Ngọc trên đường nhỏ lại đi tới 2 người. Một cái cao to mạnh mẽ, một cái rộng lượng có trí. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, tất cả mọi người còn sống. Làm sao lại như vậy? Nắm giữ tướng soái chi tài nhị hoàng tử, có thể xưng đệ nhất hiền chủ tam hoàng tử. Đây là tiền triều thời kỳ có đủ nhất tranh luận tính 3 vị hoàng tử. Trừ gia trưởng tử thái tử. 2. Tam hoàng tử đồng dạng là hoàng vị có lực người thừa kế. Chỉ tiếc đoạt đích chi tranh. Hoàng vị chi tranh chỉ kéo dài chưa tới nửa năm. Hoàng thái tử thì ly kỳ tử vong. Sau đó bị sai phái ra đi trấn áp biên tắc chi loạn nhị hoàng tử tại vào cung về sau. Bị đâm thân vong. Cái này rất giống mở ra một cái tín hiệu. Sau đó vô luận là tam hoàng tử. Vẫn là còn tại trong bụng hoàng tộc huyết mạch. Từng cái bị ám sát. Tại Bạch Quân Hách trong trí nhớ. Ngoại trừ một cái cùng hắn lớn lên tỉ tỉ. Trong hoàng cung không còn vị thứ 3 hoàng tộc huyết mạch. Lúc này nhìn đến như vậy không chân thực một màn, đầu óc của hắn tựa hồ có chút chập mạch. Tiểu Vũ, ngươi sững sờ ở chỗ này làm gì? Ta bắt lại ngươi á. Lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu theo tường cao nhảy dụng, trực tiếp bổ nhào Bạch Quân Hách. Ai? Ngũ hoàng nữ, Hoàng Thi Giao. A a, tỷ, tỷ, ta sai rồi. Tỷ, nhớ lại chớp động, nhìn lấy gần trong gang tấc khuôn mặt quen thuộc. Bạch Quân Hách vô ý thức gọi ra cô gái trước mắt tên. Nhưng một giây sau, nét mặt của hắn dần dần thống khổ. Chỉ thấy nữ hài phía trên một giây còn thật vui vẻ. Một giây sau thì dùng chân khóa lại Bạch Quân Hách đầu. Đem tay của hắn dùng lực một tách ra. Hiển nhiên một con gấu con. Tỷ, ta có bằng hữu tại. Lưu chút mặt mũi cho ta có thể chứ. Hết sức cầu xin tha thứ vài cái. Nữ hài lúc này mới hài lòng buông ra. Hừ nói, lần sau dùng lại như thế sinh sơ xưng hô, ta thì không buông ra. Bạch Quân Hách đầu cũng khoái lạc lấy, liên tục gật đầu, nơi nào còn có nửa phần đương triều thái tử dáng vẻ. Cả một cái tỷ bên trong bảo bối, ngươi là nhỏ vũ bạn mới đi. Đi, ta mang các ngươi đi dạo chơi. Hoàng Thi Giao tùy tiện nói câu. Liền cưỡng ép lôi kéo Bạch Quân Hách rời đi. Thuận tiện hướng Trầm Úc vẫy tay. Hiện thực thế giới trong cung. Một tên thái giám dẫn một chi đội ngũ hành tẩu ở bên trong cung một chỗ thiên điện. Bén nhọn thanh âm thao thao bất tuyệt. Nơi này chính là trong cung. Hậu thiên thi đình bắt đầu trước. Mời quận chúa cùng các vị đại nhân ở chỗ này tu dưỡng điều chỉnh. Bệ hạ có chỉ. Mời các vị tốt tốt ứng đối thi đình. Không được ra ngoài. Có gì cần phân phó xuống tới là được. Chúng ta sẽ vì các vị làm thay. Đội ngũ đằng sau. Thân là Linh Lan quận chúa vương phủ thân vệ binh Tịch Nguyệt cùng Trầm Trường Thanh đi ở phía sau. Bí mật truyền âm. Đệ đệ ngươi đêm qua bắt đầu đã không thấy tăm hơi. Nghe nói thái tử cũng đã biến mất. Người bên kia có tin tức gì không? Ta tổng cảm giác chúng ta giống như là bị giam lỏng. Từ trước thi đình thì không có sớm vào ở trong cung thuyết pháp. Tịch Nguyệt đâu ra đấy nói. Biết một chút, đây là ta sai lầm. Ta không nghĩ tới Tiểu Úc vậy mà cùng trong cung bí cảnh sinh ra cộng minh. Đem hắn xem như hoàng tộc đưa đi vào. Ta bây giờ chuẩn bị đi giúp hắn. Ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Cự tử muốn ngươi tới nơi này. Chắc hẳn ngươi cần phải rõ ràng chuyến này tầm quan trọng. Mà ngươi là lần này kế hoạch trọng yếu nhất. Tịch Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi. Trầm Trường Thanh cau mày. Trong mắt có tự trách. Có không hiểu. Còn có lo nghĩ. Thân là triều đình nhị phẩm quan viên. Lại là Thanh La tứ tướng. Trong đầu lại kết nối lấy Viễn Cổ Ma Hải. Viễn Cổ Ma Hải bên trong vừa có yêu tộc tổ linh làm tình báo nơi phát ra. Hắn biết có quan hệ cái này hoàng cung hết thảy. So bất luận kẻ nào tưởng tượng đều nhiều. Dựa theo sớm định ra kế hoạch. Là không cần Trầm Úc cái này ngoại lai tồn tại gia nhập. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Trầm Úc tự thân lại bị xem như hoàng tộc huyết mạch đưa đi vào. Hắn lại không thể trơ mắt nhìn chính mình tiểu đệ chết ở bên trong. Sau đó, hắn dự định sớm bắt đầu kế hoạch. Mà ở trong đó, Tịch Nguyệt là hết thảy quan trọng. Thanh Thiên Điện trưởng kỳ sứ. Kim Đan đỉnh phong tu vi. Am hiểu khống chế địa mạch chi khí. Nhưng cái này cũng không hề là cự tử cùng hắn xem trọng lý do. Bọn họ xem trọng là Tịch Nguyệt đặc thù thiên phú. Luân hồi thân thể. Sẽ có được luân hồi thân thể Tịch Nguyệt đưa vào cái kia mảnh đặc thù chiến trường. Cùng vốn là trong chiến trường. Một tên đồng dạng nắm giữ đặc thù thiên phú. Tiên hồn nhập cư trái phép người dung hợp. Tại nguyên thủy thiên đạo bên trong dung hợp. Có cực lớn xác suất đem bên trong cái kia vùng trời cho nổ nát. Để thế giới trở lại tận thế. Toàn bộ Trung Nguyên hóa thành đất hoang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.